Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Thiên Lương đến Dấn Thủy, từ phía nam đi tới Ma Dực, từ Tầm Dương Thành đến Kinh Đô, từ Đàm Cha Miếu đến Đường Tuyết, Dương Phá một mực chuẩn bị xuất đao. Một đao kia hắn đã tích lũy nhiều năm, chính là muốn chém ra một lối đi ở giữa tinh không cùng đại địa, chém vỡ ngưỡng cửa kia. Thiết Thủ tinh tường cảm giác được, đao ý của Dương Phá sau khi trèo tới đỉnh phong, cũng không trở nên yên lặng, mà đang tiếp tục tăng lên, hơn nữa mơ hồ phát sinh một chút biến hóa không rõ. Dương Phá đã sớm tu hành tới tụ tinh đỉnh phong, còn muốn tiếp tục tăng lên, không phải là pha cảnh còn là cái gì. Một tiếng hét vang dội hai bờ Lạc Thủy. Thân ảnh Thiết Thủ biến mất trước mắt Dương Phá, cũng không phải chân chánh biến mất, giữa tuyết dân cùng với mặt băng, khắp nơi đều có thân ảnh của hắn. Thiên địa khi tức cùng pháp lý quy tắc ẩn giấu trong đó, bị thân ảnh của hắn tác động, đóa hoa vô hình mang theo ánh sáng của kim khí, từ trên trời rơi xuống, đem đao của Dương Phá bao phủ. Hắn dùng thiên địa để trói buộc đao ý của Dương Phá. Đóa hoa này nở rộ trong thiên địa, chính là hắn mang theo nội ý hiện thân hình, cùng với đôi tay phím hàng băng. Thiết Thủ ra hoa, hoa nở dạng đóa, mỗi cánh, đều đại biểu cho thiên địa pháp lý quy tắc, cường đại dị thường. Nếu như Dương Phá muốn sống sót, hoặc là nhìn thấu những pháp lý quy tắc, hoặc là chính diện đột phá. Hắn tu đạo mới chỉ mấy mươi năm, làm sao có thể nhìn thấu thủ đoạn mà Thiết Thủ dùng rất nhiều năm tháng mới có thể sáng tạo ra. Đạo ý của hắn tăng lên đến mức nào, cũng không cách nào chém phá một chiêu tích chứa thiên địa pháp lý của Thiết Thủ vào lúc này. Như vậy hắn nên làm gì? Dương Phá đạo ý bén nhọn mà lên, phá thể lao ra. Một tiếng vang nhỏ, cánh tay trái của hắn bị chặt đứt, dâng lên trên bầu trời. Một đạo máu tươi xuất hiện trong thiên địa trừ màu sắc tuyết trắng đơn điều tra không còn bất cứ sắc thái nào khác. Trong bầu trời mây cùng tuyết đang bay, trong nháy mắt bị dễ loạn lên một bút sắc thái diễm lệ. Màu máu đầy trời, nhìn thấy mà giật mình, tự như nham tương đang chảy, vừa tựa như hoa mai mục nát, muốn đem thiêu đốt tất cả, muốn ô nhiễm tất cả. Ở trong sắc máu này, có một loại khí tức làm người ta cực độ sợ hãi, gian phần kính sợ tồn tại. Trong bầu trời nơi nào đó truyền đến một tiếng gầm lên mang theo cảm xúc khó tin, đó là thanh âm của Thiết Thủ. Bắt đầu từ lúc Dương Phá tự đoạn một cánh tay của hắn chính là đao của hắn, máu tươi của hắn chính là đạo của hắn, như vậy hắn dùng cái gì làm đạo ý? Vì sao đạo ý này cường đại như thế, kinh khủng như thế, có thể dễ dàng đột phá thiên địa pháp lý quy tắc? Nếu như Giáo Hoàng hoặc Thương Hạnh Chu có mặt ở chỗ này, có lẽ có thể hiểu được. Đạo ý này tên là Phần Thế, chính là lưỡng đoạn đao quyết của Chu Độc Phu năm đó. Tu đạo tới cuối cùng, thường thường trăm sông đổ về một biển, nhưng Dương Phá lúc này dùng đao ý lưỡng đoạn đao lại không hề liên quan tới những điều này. Lúc trước ở bờ Lạc Thủy, Trần Trường Sinh đem lĩnh ngộ của mình đối với lưỡng đoạn đao nói cho hắn nghe, hắn cũng chỉ tùy ý lắng nghe, không để ý quá nhiều. Nhưng mà, hắn thật sự có thể không để ý chút nào sao? Dĩ nhiên không thể. Chu Độc Phu là người mạnh nhất giữa tinh không mà thế nhân công nhận, hắn dùng đao. Dương Phá là đao đạo danh gia cường đại nhất sau Chu Độc Phu mà thế nhân công nhận, dùng cũng là đao. Vô luận hắn thừa nhận hay không, kháng cự hay không, đao đạo của Chu Độc Phu, một mực ảnh hưởng đến tu hành của hắn. Chỉ cần cái tên này còn tồn tại, chỉ cần lưỡng đoạn đao còn tồn tại, loại ảnh hưởng này vẫn luôn ở đó. Hắn rất rõ ràng, sáng nay dần dùng đao ý của lưỡng đoạn đao, cho dù có thể tạm thời phá vỡ một chiêu ẩn chứa thiên địa pháp lý của Thiết Thủ, tương lai tất nhiên cũng tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với đao đạo của mình. Nhưng hắn vẫn một đao chém xuống. Nếu như chỉ là thừa kế, một đao kia vẫn không đủ để chém vỡ hoa của Thiết Thủ. Nhưng một đao kia hắn chém bản thân mình trước, một đao kia của hắn đến từ Chu Độc Phu, chém lại là ảnh hưởng của Chu Độc Phu đối với hắn cùng với tất cả những người học đao đời sau. Đây không phải là thừa kế, cũng không phải truyền thừa, là tiếp nhận, sau đó dứt bỏ. Thế gian không ai có thể làm được điểm này. Cho dù hắn là Dương Phá, cũng cần tự đoạn một cánh tay. Nhưng theo cánh tay hắn bay lên bầu trời, tất cả sương mù trong lòng hắn cũng đã bị xua tan, ám ảnh biến mất, trước mắt của hắn là một mảnh sáng thanh minh. Sau đó, một đao kia của hắn tiếp tục chém về phía Thiết Thủ nở hoa. Cho nên, nham tương đầy trời, hoa rơi như bùn. Đạo tâm của Dương Phá bình tĩnh tới mức chưa từng có từ trước đến nay, máu từ trời bốn phía lại vô cùng nóng bỏng, hòa tan tuyết trên không trung cùng băng trên mặt sông. Thiết đao của hắn mang theo máu tươi của mình, phá tan cánh hoa đại biểu thiên địa pháp lý quy tắc, đi tới trước người thiết thụ. Đao vẫn không ra khỏi vỏ, ý đã xuyên qua thiên địa. Khí thế kinh khủng, hủy diệt hủy thế, khí tức kiên quyết, lạnh lùng lạnh lẽo, đã biến mất, chỉ còn lại có chính hắn. Như băng tuyết, như thanh tùng, không thể trung chuyển. Nếu như lúc này, thiết đao của hắn đã ra khỏi vỏ, có lẽ hắn thật sự có thể chiến thắng thiết thụ. Cũng may, đao của hắn vẫn không thể ra khỏi vỏ. Thiết thụ biết đây là cơ hội mà mình phải nắm bắt. Hôm nay đánh một trận ở Lạc Thủy, Dương Phá biểu hiện ra thiên phú cùng quyết đoán, thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn, làm hắn khiếp sợ dị thường. Nhưng mặc dù Dương Phá cực kỳ khó tin đột phá cánh cửa kia, thiết thụ vẫn kiên tin chính mình sẽ thoải mái mà lấy được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì hắn cũng đã sớm nhìn thấu vấn đề của Dương Phá. Dương Phá uẩn đao tội gian quá dài. Thời gian đầy đủ, như thế thật là tốt, nhưng mà thường thường sẽ mang đến một chút vấn đề mới mà bản thân người cũng không tính đến. Tỉ như đao của hắn lúc này còn đang trong vỏ, hơn nữa vỏ đao đã cong gãy. Hắn muốn xuất đao, có thể sẽ phiền toái hơn, muốn chậm hơn so với trước kia, cho dù chỉ là một chớp mắt, cũng đủ để thay đổi kết cục cuộc chiến này. Trong tiếng gió rít, thân ảnh thiết thụ du hiện ra trên Lạc Thủy, trong muôn hoa, một trường phách về phía đỉnh đầu Dương Phá. Tự như thời điểm ban đầu, Dương Phá tựa như không biết đao của mình còn đang trong vỏ, tiếp tục động tác dung đao, ánh mắt yên tĩnh, thậm chí lộ vẻ có chút đần độn. Bỗng nhiên, trong thiên địa vang lên một thanh âm nhẹ vô cùng. Đó là ba một tiếng vang nhỏ. Nghe như là lá vàng trong đàm chá miếu bị gió phất qua, còn giống tuyết động trên đường dài bị người dẫm qua. Không, tựa như là vật gì phá. Là tầng băng bị nhiệt độ hòa tan biến mỏng, là hàng liễu cành đê bị dư ba chém đứt. Là bình bạc chợt phá, thiên quân vạn mã. Là hàng băng đã tan, cảnh xuân khắp núi. Là phá trong phá cảnh. Là phá trong Dương Phá. Dương Phá phá cảnh. Thiết đao phá vỏ mà ra, chém về phía thiết thụ. Đây đương nhiên là một đao cường đại nhất của Dương Phá từ lúc chào đời tới nay. Thiên địa cũng phải đối với nó sinh ra chút ít phản ứng, dùng điểm này biểu đạt chút ít kinh ý. Tuyết từ trên mây trời xuống bỗng nhiên dừng lại. Tầng băng trên Lạc Thủy xuất hiện vô số vết rách, biến thành mấy ngàn khối băng trôi nổi nặng nề. Mảnh băng càng không ngừng nhô lên, sau đó trời xuống, tựa như phía dưới có một con cự thú điên cuồng đang ẩn nấp. Thật ra đó là nước sông bị thiên địa khí tức quấy nhiễu, không ngừng dâng lên. Không biết qua thời gian bao lâu, tất cả một lần nữa tĩnh lặng. Dương Phá nắm thiết đao, nhìn phương xa hơn 10 dặm. Cánh tay bị chém đứt của hắn không biết đi nơi nào, cả người đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vô cùng yên lặng. Ngoài 10 dặm, thiết thụ đứng trên mặt băng, tựa như muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại chỉ lắc đầu. Hắn ngã xuống phía sau, rơi vào trong nước sông tràn đầy khối băng cùng cành liễu, sau đó chết đi. Trong sông tảng băng trôi nổi, thiết thụ cũng trôi trong đó, trợn tròn mắt, đã chết. Con mắt của hắn phản chiếu bầu trời âm u, tựa như mảnh nhỏ cùng mặt nước chung quanh thân thể. Ngực của hắn bụng có một vết thương, rất thẳng tắp, rất khắc sâu, trực tiếp chặt đứt u phủ cùng các khiếu, đoạn tuyệt sinh cơ. Từ nơi vết thương này, có thể thấy một đau lúc trước của Dương Phá. Đau của hắn vẫn như dị dãng, lại mơ hồ có thêm rất nhiều biến hóa, cảnh giới ý tứ càng thêm sâu xa. Thời khắc mà thiết đao phá vỏ, hắn thành công phá cảnh. Điều kiện tiên quyết để làm được điểm này là hắn có thể xóa bỏ ám ảnh do Chu Độc Phu lưu tại trong tâm hồn của mình. Đối mặt núi cao phía trước, có ít người sẽ lựa chọn đường vòng, có ít người sẽ chọn lui bước, có ít người sẽ chọn leo qua. Dương Phá một mực hướng đi về phía trước tòa núi cao này, đỉnh núi Thủy Chung gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào nhích tới gần. Cho đến lúc trước, hắn phá vỡ tâm ma của mình, sau đó thành lập đao đạo của mình. Thiết thụ chết trong cuộc chiến lập đạo của hắn cũng không oan uổng. Nhưng hắn mới vừa phá cảnh, nội tình vẫn không đủ, muốn chém một vị cường giả thần thánh lĩnh vực, tất nhiên phải trả giá thật lớn thật nhiều. Hắn mật một cánh tay, mà thương thế còn đáng sợ hơn so với cục tay, ở trong thân thể của hắn, đang không ngừng xâm phạt kinh mạch cùng tâm trí. Hàng lạnh gió đông từ hai bờ Lạc Thủy lao ra, nhẹ nhàng phất động dụng băng trên mặt nước cùng với hết thảy mọi thứ trong dụng băng. Gió mặc dù hàng lạnh, thật ra cũng không mạnh mẽ, nhưng mà thi thể thiết thụ trong dụng băng theo gió hóa thành một đạo khói nhẹ, lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, gió phất động tay áo của Dương Phá, đêm này vết rách mở ra lớn hơn, máu tươi nhất thời như thác nước bình thường bừng lên. Vô số đạo khí tức như có như không theo huyết thủy rời khỏi thân thể của hắn. Dương Phá mặt không có một tia huyết sắc, so với tuyết trên đê còn muốn trắng hơn. Thân thể của hắn trở nên vô cùng trầm trọng, không có một tia khí lực. Hắn đi tới bên bờ, nước sông hòa với dụng băng tựa như trở nên sền sệt rất nhiều, đi lại trong đó rất khó khăn.

phong kín tất cả đường lui của hắn. Trần Trường Sinh nếu lui lại, sẽ phải đồng thời đối mặt hơn 10 thanh kiếm đáng sợ, còn muốn đối mặt với quả đấm đáng sợ hơn của Tiểu Đức. Nếu như hắn lựa chọn đi về phía trước, tất nhiên sẽ bị quả đấm của Tiểu Đức lưu lại, mà lúc đó hơn 10 thanh kiếm sẽ bộc phát ra quy lực khủng bố nhất. Hiện tại tựa như hắn chọn thế nào, cũng sẽ chết. Hoặc là vì nguyên nhân như thế, hắn lựa chọn về phía trước, về phía sau, đều là chết, vì cái gì không về phía trước, dĩ nhiên muốn đi tới trước. Hắn đánh vào phong tuyết, một kiếm đâm ra. Động tác của hắn so với quả đấm của Tiểu Đức còn nhanh hơn. Kiếm ý của hắn giống như một cuộc sơn hỏa. Không, hẳn là thiên hỏa. Lửa từ trên trời rơi xuống, giống như tia chớp. Kiếm của hắn như tia chớp, đâm vào thân thể Tiểu Đức. Quả đấm của Tiểu Đức cũng đồng thời tới thân thể của hắn. Từ trên đường đến bức tường kia, cự ly chỉ có hơn 10 trượng. Muốn đi tới, lại khó khăn đến vậy. Nếu như rất khó đi tới, như vậy, thì đúc tới. Một vệt lửa thẳng tắp đột nhiên xuất hiện, lửa cháy hừng hực, đem tuyết hòa tan ra toàn bộ, biến thành hơi nước, sau đó hóa thành khói. Phía trước nhất của vệt lửa này là Trần Trường Sinh, chính xác hơn, vệt lửa này vốn xuất phát từ kiếm trong tay của hắn. Đây là kiếm thứ hai Tô Ly dạy cho hắn, nhưng kiếm. Tiểu Đức cảnh giới cực cao, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đối với một kiếm này của Trần Trường Sinh, vẫn có chút ứng phó không kịp. Một kiếm này dùng kiếm ý trong một thức cuối cùng của Ly Sơn Pháp Kiếm, quá mức kiên quyết, quá mức liều mạng. Tiểu Đức không nghĩ tới, Trần Trường Sinh vừa mới chiêu đầu tiên, đã vận dụng loại cường kiếm lưỡng bại câu thương này. Mà Trần Trường Sinh trước đó cũng đã lường trước mọi chuyện. Hắn hiện tại chân nguyên hùng hồn, thần thức ổn định, nhưng so với cường giả hàng đầu Tiêu Dao Bảng, còn có một đoạn cự ly không cách nào vượt qua. Nếu như hắn muốn đánh bại cường giả như vậy, cần phải xuất kỳ bất ý, muốn đem năng lực không ai biết của mình, dùng đến mức tận cùng. Bởi vì năng lực cùng chiến pháp không ai biết này của hắn, chỉ cần xuất hiện, sau này cũng không cách nào có hiệu quả đối với các cường giả như vậy. Đồng nghĩa, đồng dạng chiến pháp, hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Ở quốc giáo học viện, hắn dùng hắc thạch cùng ngàn kiếm chiến thắng Lâm Lão Công Công, nhưng không cách nào dùng phương pháp giống nhau đi chiến thắng cường giả đồng cấp khác. Hắn biết nếu như muốn giết Chu Thông, nhất định phải đối mặt rất nhiều cường giả chân chính, cho nên những ngày qua, hắn đã thôi diễn rất nhiều, thiết kế rất nhiều dự án, mô phỏng đối chiến Tiểu Đức, Tiểu Trương, Chu Thông, Trung Sơn Dương, Tương Dương. Hắn thậm chí từng suy nghĩ, nếu như muốn cùng Dương Phá giao thủ, chính mình hẳn là làm như thế nào mới có thể phát hiện một tia cơ hội. Một người thích đọc sách, thích suy tư, thích làm bút ký, thích giải đề, thường thường so với đối thủ của hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ, thường thường sẽ lấy được rất nhiều thắng lợi khó có thể tin. Dương Chi sắp tới trung niên mới bắt đầu tu hành, tại sao hắn từ lúc bắt đầu đi lên võ đài lịch sử, rất ít thất bại? Tại sao thời điểm Cổ Hoàng Thực còn đang thông u cảnh, tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể phá cảnh thắng tụ tinh? Trần Trường Sinh cũng là người như vậy. Cho nên hắn cũng thành công. Nơi này nói thành công, không phải nói hắn chiến thắng Tiểu Đức, mà là nói, hắn đem cuộc chiến này đưa vào tính toán của mình. Là người mạnh nhất thế hệ trẻ của yêu tộc, tốc độ phản ứng của Tiểu Đức nhanh vô cùng, hơn nữa lúc ấy xem ra cực kỳ chính xác. Khi kiếm của Trần Trường Sinh mang theo kiên quyết ý đi tới trước người hắn, tay trái của hắn xuyên phá tuyết không, trực tiếp bắt tới. Cường độ thân thể của hắn kiên hơn sắt đá, binh khí bình thường, người tu hành tụ tinh trung cảnh trở xuống. Căn bản không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Nhưng hắn không biết kiếm của Trần Trường Sinh so với bách khí bản điêu tả càng thêm sắc bén, hơn nữa kiếm đạo cùng số lượng chân nguyên của Trần Trường Sinh sẽ vượt xa người tu hành tụ tinh hạ cảnh bình thường. Xuyên một tiếng vang nhỏ, đoạn kiếm tựa như cạnh dây sắc bén cắt vỡ miếng bánh mà cắt vỡ bàn tay của hắn, sau đó đi đến trong thân thể của hắn. Một tiếng quát mang theo cuồng nộ từ đôi môi của hắn tán phát ra. Chỉ sợ đến lúc này, hắn vẫn nghĩ phản ứng của mình là chính xác. Kiếm của Trần Trường Sinh mặc dù xuyên qua tay của hắn đâm vào ngực của hắn, nhưng giống như trước cũng không cách nào rời đi, ít nhất vào giờ khắc này không thể ly khai. Quả đấm của hắn rơi xuống, nhất định có thể đem mặt Trần Trường Sinh đập thành bùn nhão. Trần Trường Sinh quả thật không cách nào tránh né, chớ đừng nói chi là rời đi, cho dù hắn ném xuống đoạn kiếm trong tay, cho dù hắn vận dụng gia thức bộ. Bởi vì hắn lao tới quá nhanh, thế đã hết, nếu kiên định đi về phía trước, làm sao có thể lui về phía sau, nhìn qua giống như đang lao về phía nắm tay của Tiểu Đức. Nhưng mà, quả đấm của Tiểu Đức không thể rơi vào trên mặt của hắn. Một thanh tán có chút cũ kỹ, ở tay trái của hắn được mở ra, mặt tán thực sự nhanh như tia chớp lan tràn, che phủ thân thể của hắn. Quả đấm của Tiểu Đức rơi vào trên mặt tán. Một tiếng va chạm vô cùng trầm muộn vang lên. Mặt tán hạ xuống thật sâu, nhưng không tan vỡ. Lực lượng bàn bạc khó có thể tưởng tượng, từ quả đấm của Tiểu Đức truyền tới trên Hoàng Chi Tán, tiếp theo truyền tới trên người Trần Trường Sinh. Loại lực lượng đối kháng này không cách nào mưu lợi được, là biểu hiện của chân thật cảnh giới, Trần Trường Sinh không cách nào thừa nhận loại sức lực này, lùi một bước về phía sau. Ba một tiếng, dưới chân băng tuyết dở tan, phía dưới mặt đường cũng dở tan. Một búng máu nảy lên cổ của hắn, có chút ngọt. Thì ra một bước vẫn không đủ. Hắn lùi về phía sau một bước nữa. Vẫn không đủ. Đạo lực lượng từ Hoàng Chỉ Tán truyền tới thật sự kinh khủng như thế, bá đạo như thế. Hắn tiếp tục lùi về phía sau, để dày trời mặt đất, tựa như tảng đá, phá không bay lên. Quả đấm của Tiểu Đức nhìn như đơn giản, nhưng ẩn dấu tu vi cùng khổ luyện cả đời của hắn. Tiêu giao bản cường giả một kích toàn lực, thật là hình thức đáng sợ vô cùng. Trần Trường Sinh bị trực tiếp đánh bay, tốc độ không chậm hơn mấy phần so với hắn thì triển nhiên kiếm đánh về phía trước. May mắn chính là, hắn bị đánh bay tốc độ quá nhanh, như thế mới hiểm lại càng hiểm tránh được hơn 10 đạo kiếm ý bén nhọn. Ít nhất chỗ yếu hại cũng tránh được, chẳng qua là trên mặt quần áo để lại mấy vết rách thôi. Hắn rơi vào trên mặt tuyết, đã đến bên kia đường. Thân thể của hắn lay động, tựa như sau một khắc sẽ té xuống. Quyết ý một đường lao về phía trước, vừa giao thủ, lấy nhiên kiếm tập kích bất ngờ, nhưng không cách nào thắng lợi, bị bức lui một bước, hai bước, cho đến mấy chục bước. Cho dù ai đánh giá, đây đều là tổn thất vô cùng nặng nề. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không nghĩ như vậy. Tiểu Đức cũng không nghĩ như vậy, hắn mơ hồ cảm giác được, Trần Trường Sinh cố ý. Hắn có thể tránh được hơn 10 đạo kiếm ý công kích, cũng không phải là may mắn, mà là kết quả trước đó thôi diễn tính toán rõ ràng. Cảm giác như vậy, để cho Tiểu Đức thực sự không vui. Khi hắn cảm giác được ngực mình đau đớn, loại cảm xúc không vui này càng thêm nồng đậm. Tiếng hét giận dữ vang lên, hắn mang theo phong tuyết, hướng trên đường nhào tới. Nhưng mà, hắn chụp không trúng. Trường trực quang minh từ trên thân vô cấu kiếm phát ra, kiếm ý dữ dằn xuyên qua cả con đường tuyết. Trần Trường Sinh lần nữa thi triển nhiên kiếm, hơn nữa đồng thời vận dụng gia thức bộ. Lần này, hắn không như lúc trước dũng cảm lao về phía trước, mà là xuyên phá tuyết từ trên trời rơi xuống, lướt nghiêng nghiêng về phía trước. Như một làn khói nhẹ, hoặc là tia chớp. Nơi đó cũng có bức tường, sau tường không phải là cây hải đường trụi cành, không phải là tòa đình viện, không biết là nơi nào. Trần Trường Sinh phá vỡ bức tường kia, xông vào. Ngay sau đó, thanh âm vách tường bị đánh vỡ, ở phố dài kiến trúc không ngừng vang lên. Nơi này có rất nhiều đình viện dân trạch, cũng không phải là địa phương hắn muốn đi. Nhưng kiến trúc cũng lấy tường ngăn cách, chỉ cần không ngừng đánh vỡ các bức tường, như vậy cuối cùng hắn sẽ xông tới địa phương hắn muốn đi. Chính là tòa đình viện có cây hải đường kia, cũng chỉ hắn vẫn biết tòa đình viện này ở nơi đâu, hắn chưa từng bỏ qua phương hướng. Lùi về phía sau, hoặc là đi đường vòng, có đôi khi không có nghĩa là từ bỏ, mà là một loại phương thức khác để tiến về phía trước. Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Tinh không luôn thương cho các thanh niên có chuẩn bị, có dũng khí. Hắn lại một lần nữa thành công. Cây hải đường ánh vào mắt của hắn, tùy theo mà đến chính là một đạo bóng kiếm. Tay áo tên thích khách kia chấp động lên tinh mảnh, thế nhưng lại là dị tụ tinh cảnh, nói vậy đồng dạng đến từ thiên cơ các. Đối mặt một kiếm âm hiểm đáng sợ như thế, Trần Trường Sinh không có dừng bước, tốc độ cũng không có rớt xuống nửa phần. Ông một tiếng, Hoàng Chỉ Tán được mở ra, chặn lại mảnh vụn trên cây hải đường rơi xuống, cũng chặn lại một kiếm kia. Kiếm ý từ trìa tán tràn qua một chút, xé rách y phục trên vai hắn. Một đạo kiếm quang từ trong tay của hắn sáng lên, mượn Hoàng Chỉ Tán che giấu, ở dưới cổ họng tên thích khách này cắt ra một vết máu sâu đậm. Tên thích khách thiên cơ các kia ôm cổ họng, ngã xuống. Tên thích khách này có thể từng giết rất nhiều danh nhân, nếu để cho người ta biết thân phận chân thật của hắn, sẽ phi thường khiếp sợ. Nhưng mà, Trần Trường Sinh không liếc hắn một cái, tiếp tục lao về phía trước cực nhanh. Không phải bởi vì hắn quen thuộc với thích khách đứng đầu cùng với thứ ba trên thế giới này, mà bởi vì hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Tiểu Đức sẽ rất nhanh có thể đuổi theo. Tiểu Trương không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Những cao thủ lúc nào cũng có thể một lần nữa về quanh đình diện. Mấu chốt nhất chính là, Dương Phá ở trên đường còn có thể kéo được thiết thụ thời gian bao lâu. Hắn không biết. Cây hải đường dao động, không có lá rơi, chỉ có hai ba cành gãy rơi xuống. Bên ngoài đình diện trong hẻm, vang lên tiếng hét tức giận của Tiểu Đức. Hơn 10 đạo khí tức cường đại, đang từ bốn phương tám hướng nhích tới gần. Trần Trường Sinh đã đi tới trước thềm đá, phía trên có chiếc ghế thái sư. Trong ghế có một người ngồi. Người kia mặc quan bào màu đỏ thẫm, như ở trong biển máu. Chính là Chu Thông. Thời khắc Trần Trường Sinh thấy Chu Thông, một tiếng sấm ở con đường phía sau vang lên, sau đó rơi vào chỗ thật xa. Hắn cảm giác thấy cuộc chiến đấu nơi lạc thủy,